Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 225, rời đi. Góc truyện audio.com. Từ nhỏ Rosen tiểu tử này vẫn luôn như vậy. Luôn luôn chọc tức hắn. Mỗi lần không nhịn được muốn giáo huấn hắn một trận thì lại núp sau Makino để cho sang hắn tức không có chỗ phát tiết. Không biết kiếp trước hắn gây nghiệp gì lại đụng phải cái này đáng giận tiểu quỷ. Hừ, lần này coi như là ngươi may mắn. Ta mới không chấp nhất với ngươi cái này thối tiểu quỷ. Sang hừ lạnh một tiếng nói. Ồ, Frozen ồ một tiếng. Sau đó tiếp tục cùng Mihawk uống rượu. Bất quá tiểu tử ngươi đúng là lợi hại. Lại có thể đánh bại Mihawk tên này. Ta còn có chút xem thường thực lực của ngươi. Sang nhìn Frozen nghiêm túc nói. Cho dù bất kỳ ai trong tam đại tướng đều không thể dễ dàng đánh bại Mihawk. Danh xưng thế giới đệ nhất kiếm hào cũng không phải là để trưng. Không cẩn thận thì có là đại tướng cũng sẽ bị Mihawk cho đánh bại. Điều này đã có thể thấy được Mihawk kiếm thuật là bực nào kinh khủng. Đánh bại được Mihawk tại kiếm thuật phương diện này. Frozen thật đúng là một cái quái vật. Thật khó tưởng tượng được hắn chỉ mới là một cái chưa đến 20 tuổi thiếu niên. Hơn nữa Frozen còn chưa vận dụng đến trái ác quỷ năng lực. Sở hữu danh xưng trái ác quỷ mạnh nhất Gorogoro no Mi. Frozen thực lực đã tiếp cận tứ hoàng trình độ, 17 tuổi tứ hoàng, nghe thôi cũng đã cảm thấy khí tin huống chi là tận mắt nhìn thấy. Do vận khí ta tốt một chút mà thôi, Frozen nhàn nhạt nói, là do hắn có hệ thống trợ giúp, cho nên mới thắng được Mihawk mà thôi. Nếu chỉ đơn thuần vận dụng kiếm thuật mà không dùng kiếm kỹ. E rằng cùng Mihawk đánh ngang tay Frozen còn không làm được huống chi là chiến thắng. Vận khí cũng là một loại thực lực, người thắng Mihawk mắt ưng chuyện này cũng không thay đổi được. Nói xong Sang đem ánh mắt chuyển đến mắt ưng bên này. Mihawk lúc này thần sắc vẫn giữ vững bình thản không thay đổi. Ngươi có muốn nói gì không a, Mihawk, cảm giác bị đánh bại thế nào? Sang cười đùa nói, không có gì đáng để nói. Lần sau ta sẽ đánh thắng trở lại. Mihawk thần sắc bình tĩnh nói. Quả không hổ danh là thế giới đệ nhất kiếm hào. Dạng này tâm tình nếu như tiếp tục giữ vững, Mihawk vẫn sẽ tiếp tục mạnh lên. Mihawk chính là như vậy. Cả đời truy cầu kiếm thuật, không hề quan tâm đến những chuyện khác ngoài trừ kiếm thuật. Chính vì vậy hắn mới nhanh chóng đạt được đến cấp bậc này. Cho dù có thất bại hắn cũng sẽ không cảm thấy tức giận. Trong lòng cũng cảm thấy đó là do hắn còn khuyết điểm. Tiếp tục rèn luyện, bất quá, ngươi tới chỗ này làm gì a Frozen, ngươi mới chiếm lấy Dressrosa, nhất định là có rất nhiều chuyện cần phải giải quyết đi. Sang nhìn Frozen nói, không có chuyện gì, rời khỏi một hai ngày cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Hôm nay tới đây gặp người cũng chỉ là muốn gặp mặt người một cái mà thôi. Frozen nhún vai nói, để thăm dò, Frozen trong lòng yên lặng thêm một câu. Hắn tới nơi này một là để gặp mặt Sang, hai là để thăm dò xem hắn có bao nhiêu cấp, đơn thuần là vì hiếu kỳ mà thôi. Sang hắn vậy mà có 95 cấp, tam sắc khí phách đều tu luyện đến đỉnh phong, quả nhiên là không tầm thường. Hóa ra là vậy, ta còn tưởng rằng ngươi đến tìm ta là để khiêu chiến đây. Sang cười lớn nói, từ nhỏ Frozen tên này luôn nhìn hắn không vừa mắt. Còn tuyên bố là muốn cưới Makino, cho nên nói hai người là tình địch cũng không sai. Frozen đi đến tân thế giới tốc độ quá nhanh, cũng mạnh lên rất nhanh, Sang cho rằng hắn sẽ vội vàng khiêu chiến tứ hoàng đây. Không cần nghĩ nhiều, ta đến đây là để gặp người một cái, tiện thể ăn uống chùa một phen mà thôi. Frozen nhàn nhạt nói, ngươi thật dám nói ra được câu này. Sang lắc đầu bất đắc dĩ nói. Nếu như đổi lại người khác, e rằng có cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám ở tứ hoàng trước mặt nói như vậy đi. Makino thế nào? Lúc này Sang liền lên tiếng hỏi về Makino. Hắn cũng đã có nhiều năm không gặp Makino, cho nên cũng có chút hoài niệm nàng. Cũng bởi vì không muốn để cho Makino phải đương đầu vào bọn hắn nguy hiểm hành trình. Cho nên Sang mới không để nàng gia nhập. đi theo hắn, lúc ta đi, Makino tỷ tỷ vẫn khỏe. Rosen gật đầu nói, dựa theo hệ thống sắp xếp cho thân phận, Rosen là Makino một tay chăm sóc lớn lên, cho nên bây giờ hắn đối với nàng có khá là phức tạp tình cảm. Makino vừa giống như Rosen tỷ tỷ hay mẫu thân như thế. Tuy nhiên nàng lại là hắn thích nhất người một trong, hai dạng tình cảm pha trộn lại, để cho Rosen không biết mình là đang thích nàng vẫn là đem nàng xem là tỷ tỷ. Bất quá có thể khẳng định một chuyện, Rosen là sẽ không đem Makino nhường cho bất cứ ai, cho dù đó có là Sang đi nữa. Sang lo ngại Makino sẽ gặp nguy hiểm, cho nên không dẫn nàng theo. Như vậy đợi đến khi chiến tranh trên đỉnh kết thúc, Rosen liền sẽ mang theo nàng trở về trái đất là được. Nàng vẫn khỏe là ta yên tâm rồi. Sang gật đầu nói chuyện cũng đã xong. Thức ăn cùng rượu cũng đã cạn, ta cũng nên trở về. Nói xong, Rosen liền đứng dậy, cút nhanh đi, đừng để ta thấy mặt ngươi. Sang một mặt ghét bỏ nhìn Rosen nói, Mihawk, nếu có rảnh thì tiếp tục tới tìm ta. Ta luôn chờ ngươi tới khiêu chiến. Rosen nhìn Mihawk nói, nhất định, lần sau ta sẽ không thua. Mihawk gật đầu nói, ta cũng vậy. Rosen gật đầu nói, lần sau gặp lại, Rosen tiểu tử, rảnh rỗi ghé qua a, lần sau nhớ mang theo một chút rượu ngon đi tới. Những người khác cũng nhanh chóng đối với Rosen nói lời từ biệt. Cùng đám người nói mấy tiếng, Rosen liền rời khỏi, thân ảnh biến mất tại chỗ. Quả thật là một cái khiến người không ưa nổi tiểu quỷ. Ngay cả chào ta một tiếng cũng không có. Sang lắc đầu thở dài nói. Sau đó hắn lại tiếp tục cùng Mihawk uống rượu. Còn Rosen sau đó cũng trở về Dressrosa, là một cái quốc vương. Hắn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Tặng đậu, cách chương.